Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, trở về. Đại Tề Đế Quốc, Bắc Địa Biên Tái Phi Hồ Kính Lãnh Địa, ánh nắng tươi sáng, thiên thanh khí lãng. Lại là một cái làm cho lòng người tình vui vẻ thời tiết tốt. Cốc khẩu duy nhất ở giữa tòa thành nhỏ vị trí, chiếm diện tích không nhỏ. Phủ thành chủ 3 tầng lầu chính nóc nhà. Một đạo cao lớn thân ảnh lặng yên xuất hiện, gió nhẹ quét, gợi lên bên tai vụn vặt tóc dài hướng về sau bay lên. Trên, thân áo choàng có chút cổ động, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa, không sai, Xài Đại Hoàng Đế A không? Phải nói là Trần Anh thần hồn thông, qua Phúc Vận Bảo Tháp trợ giúp, thuận lợi trở về chủ thế giới. Kỳ thật, hắn ở mật thất bế quan chẳng qua thời gian ngắn ngủi. Chẳng qua, diễn trò làm nguyên bộ A. Lại nói, Trần Anh thần hồn ở thủy hử thế giới một đợi, chính là hơn 100 năm, cũng cần một chút thời gian hảo hảo hoãn một chút. Chậm rãi, tiêu hóa hơn 100 năm thời gian phong phú tích lũy cùng kinh người thu. Hoạch, từ khi ở thủy hử thế giới tìm tới tu hành mục tiêu. Về sau kinh lịch có thể dùng xuôi gió xuôi nước hình dung, chút nào đều không có gặp được trở ngại gì. Cái gì gọi là khí vận che trời? Hắn ở thủy hử thế giới kinh lịch chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đương nhiên, sở dĩ ở thủy hử thế giới một đợi chính là hơn 100 năm, cũng không phải là một mực tác thủ, mà là đối với toàn bộ thế giới làm ra vốn có cống hiến. Tưởng tượng năm đó 20 vạn trải qua bùa chú hóa trang chuẩn bị, tinh nhuệ, nhẹ nhõm vượt qua sông Hoài phòng tuyến, tốn hao thời gian, nửa năm càn quét phương Nam, toàn bộ truyền thống Hoa Hạ đại địa xem, như triệt để thống nhất, lúc đầu tốc độ còn có thể càng nhanh. Đáng tiếc phương Nam giao thông, còn có thủy võng dày đặc tình huống, trở ngại hành quân thu nạp bọn đầu, hàng phản bội tốc độ. Bao quát tàn tống đạo quân hoàng đế ở bên trong một đám cái gọi là trọng thần, cũng không có kịch liệt dãy giụa liền chủ động đầu hàng xong. Việc, Trần Anh xuyên qua Xài Đại Đô Đốc thực hiện hứa hẹn. Thậm chí để đạo quân hoàng đế mình chọn lựa muốn đi hải ngoại đại đảo. Mà xong cùng, một đám triệu thị tôn thất, còn có đại tống tướng môn một mạch đưa qua, về sau. Chính là rất được hoan nghênh đăng cơ làm đế. Chỉ bất quá, hắn xin miễn thần dân thỉnh cầu lớn nạp hậu cung hảo ý. Tập, trung tinh thần đều đặt ở mở rộng bùa chú công nghiệp. Cùng nghiên cứu, như thế nào tăng lên tinh thần quan tưởng pháp trên việc tu luyện. Đồng, thời thông qua thống nhất đế quốc cẩn thận nếm thử các loại ý nghĩ. Hiệu quả A, coi như không tệ, thông qua thời gian 10 năm. Đem Giang Nam chi địa triệt để đặt vào bùa chú công nghiệp hóa thời đại. Toàn bộ đế quốc thực lực đem thế lực chu quanh vung ra vô số đầu đường phố. Cùng lúc đó, trải qua không ngừng nghiệm chứng cùng cân nhắc, hắn rốt cuộc tìm được tinh thần quan tưởng pháp tiến một bước tu luyện con đường. Trên thực tế rất đơn giản. Từ Lương Sơn cái vòng này nhảy ra, tiến vào càng lớn vòng tròn. Tỉ như lấy Tử Vi Đế Tinh làm hạch tâm, Thái Dương và Thái Âm 2 sao vị, phụ trợ Chu Thiên 365 ngôi sao, tốn hao trọn vẹn thời gian 20 năm, Xài Đại Hoàng Đế rốt cục thông qua bùa chú chi pháp, tại cả nước các nơi thành lập 365 chỗ bùa chú tinh đài. Khi 365 chỗ bùa chú tinh đài thành công cùng thiên thượng đối ứng ngôi sao cấu kết về sau, trong thức hải Xài Đại Hoàng Đế tinh thần quan tưởng đồ ở về sau trong một đoạn thời gian rất dài chậm rãi tăng thêm mới chu thiên tinh thần, chờ trong thức hải Thiên Cương Địa Sát tinh đồ biến thành 365 chu thiên tinh đồ lúc, thời gian trôi qua 50 năm. Mà ở cái này 50 năm thời gian, Xài Đại Hoàng Đế thành lập bùa chú công nghiệp đế quốc, thuận lợi trở thành toàn bộ Á khu chi chủ. Lúc ấy đế quốc nhân khẩu thuận lợi đột phá 300 triệu đại quan. Lại 50 năm, Xài Đại Hoàng Đế thông qua đế quốc con đường tuyên truyền, trắng trợn mở rộng tinh thần quan tưởng pháp, đồng thời cũng đem nội gia quyền còn có các loại cường thân kiện thể lý niệm truyền bá ra ngoài. Đợi đến đế quốc thông qua bùa chú thủ đoạn thuận lợi nhất thống toàn cầu thời điểm, toàn bộ đế quốc đã tiến vào phồn thịnh tu luyện văn minh giai đoạn. Không chỉ có nội gia quyền bị suy nghĩ ra được, còn có đủ loại thân thể tu luyện thủ đoạn. Chính là xài đại hoàng đế có đôi khi cũng không khỏi hoa mắt. Bùa chú thủ đoạn càng là đạt tới xông ra tầng khí quyển tiêu chuẩn. Tinh thần quan tưởng pháp đã triệt để phổ cập. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên phát giác, có được cùng một loại tinh mệnh tồn tại, số lượng nhiều đến đáng sợ tình trạng. Nói cách khác, chỉ cần tinh quang đầy đủ, tinh thần quan tưởng pháp đạt tới hỏa hậu nhất định, rất nhiều người có thể quan tưởng cùng một ngôi sao, lợi dụng cùng một loại tinh quang rèn luyện thân thể. Cùng lúc đó, ở Sài Đại Hoàng đế chủ trì dưới, toàn bộ đế quốc tập trung, đông đảo tu luyện tinh thần quan tưởng pháp có thành tựu hạng người bắt đầu nghiên cứu như thế nào quan tưởng 84,000 quần tinh ác sát, khiến cho chu thiên tinh đồ triệt để hoàn thiện. Ở toàn bộ thiên hạ tất cả mọi người cố gắng dưới, thủy hử thế giới vũ lực tầng cấp sắp đạt tới tinh tế cấp độ, coi như xuyên qua thời gian vượt qua trăm năm, nhưng đối mặt như thế sinh cơ bừng bừng, phát triển không ngừng tốt đẹp trạng thái, Sài Đại Hoàng đế căn bản cũng không có chủ động trở về chủ thế giới tâm tư. Hắn muốn nhìn một chút, đợi đến cường giả thủy hử thế giới có thể nhục thân tiến vào tinh không mà bất tử, đến tột cùng có thể mạnh đến mức nào. Đáng tiếc, một mực trung thực an phận phúc vận bảo tháp lại là cho hắn truyền lại tin tức, thời gian vừa đến liền sẽ cưỡng ép trở về chủ thế giới. Muốn hắn tại trước đó chuẩn bị sẵn sàng, rơi vào đường cùng lưu lại chuẩn bị ở sau, hắn lúc này mới trở về chủ thế giới. Có thể nói, xuyên qua thủy hử thế giới, ở nơi đó hành động, để của hắn, tầm mắt cùng hoàn cảnh, đạt tới một cái kinh người cấp độ. Trở về chủ thế giới trước Sài Đại Hoàng đế, trong thức hải 365 khỏa chu thiên tinh thần lấp lánh, dựa theo thần bí quỹ tích tự nhiên vận hành, lực lượng thần hồn đã mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nháy mắt bao trùm một cái lục địa không đáng kể. Càng kinh khủng chính là, giống như ý thức có thể cùng chu thiên tinh thần liên hệ, mượn nhờ chu thiên tinh thần lực lượng thần bí, thậm chí có thể đem lực lượng thần hồn lan tràn ra tầng khí quyển, đạt tới vũ trụ tinh. Không, chỉ là đáng tiếc, trở về chủ thế giới về sau, cảnh giới còn tại nhưng thần hồn tu vi lại là không thể mang về, trọn vẹn tốn hao một tháng thời gian. Mới khiến cho hắn từ thủy hử thế giới mang tới ảnh hưởng to lớn bên trong triệt để khôi phục lại. Trần Anh cũng không có vội vã tu luyện, tu vi cương kính đỉnh phong đầy đủ hắn xưng bá một phương. Đồng thời, bởi vì tầm mắt cùng cảnh giới khác biệt, hắn lúc này đối đãi tự thân tu vi cương kính đỉnh phong lỗ thủng cùng lỗ hổng không ít, cần hảo sửa lại một phen. Nếu là tao ngộ tình huống khẩn cấp, lấy cảnh giới lúc này của hắn, nháy mắt liền có thể tiến vào nội gia quyền thần kỳ thần chi cảnh giới. Chỉ là, tạm thời không có cần thiết thôi. Lúc này, đứng tại phủ thành chủ tầng cao nhất, quan sát lãnh địa phong cảnh, cảm thụ chủ thế giới khí tức, để hắn có không giống cảm nhận. Lãnh địa phát triển, dựa theo hắn lúc này ánh mắt, tự nhiên là kém xa tít. Táp, phải biết, ở hắn rời đi thủy hử thế giới lúc, bùa chú công nghiệp đã phát, triển đến xung kích tầng khí quyển, tiến vào ngoài không gian tiêu chuẩn. Ngay lúc đó bùa chú công nghiệp tiêu chuẩn, tối thiểu tương đương với hiện đại lúc sơ cấp vũ trụ thăm dò thời đại. So với kỹ thuật sản xuất, nguyên thủy lạc hậu lãnh địa mạnh đến mức không phải một chút điểm. Chỉ bất quá, hắn cũng không có lập tức đại tu lớn đổi ý tứ. Nơi này dù sao cũng là chủ thế giới Đại Tề Đế quốc biên cương nơi hẻo lánh, thân phận của hắn cũng có chút đặc thù cùng xấu hổ. Không cần thiết quá mức làm người khác chú ý. Lại nói, lãnh địa chẳng qua chỉ là 5.000 người ra mặt. Chỉ có ngần ấy, nhân thủ làm sao có thể phát triển bùa chú công nghiệp. có thể thỏa mãn lúc này phát triển nhu cầu liền thành. Lại nói trước đó thiết, trí cơ quan động lực hình thức, đối với lúc này lãnh địa đã đủ. Về phần chủ thế giới khí tức, cho hắn một loại cảm thụ không bình thường, giống như, trong mắt hắn toàn bộ thiên địa đều sống tới. Một loại bốc lên, ý vị quá mức rõ ràng một chút. Hẳn là, có lẽ, khả năng chính là linh khí khôi phục, mang cho hắn không, giống cảm thụ, chỉ là thoáng dẫn đạo, liền có đại lượng thiên địa linh khí tràn vào thể nội. Trải qua đơn giản thô giáp kinh mạch vận hành chuyển hóa, nháy mắt biến, thành một đoàn chân khí tiến vào phần bụng đan điền, mỉm cười, phần bụng đan điền vị trí chân khí đoàn nhẹ nhàng chấn động. Nháy mắt tiêu tán dung nhập xung quanh gân cốt trong cơ thể. Cũng không có tận lực mà ví. Lúc này cả người hắn đều ở vào cùng thiên. Địa hợp nhất trạng thái. Khí tức như có như không. Bao hàm ở trong thiên. Địa phức tạp huyền diệu khí tức bên trong. Không phải cảnh giới đạt tới. Cấp độ này cường giả. Cẩn thận quan sát căn bản là chú ý không đến. Thậm chí có thể nói. Nếu không phải Trần Anh người này liền đứng tại mái nhà, đơn thuần khí tức cảm ứng, hắn vị trí chính là trống rỗng. Người đi trên đường phố cùng đội tuần tra viên, nơi xa trên tường thành, thủ vệ, coi như ánh mắt đảo qua phủ thành chủ mái nhà, cũng sẽ vô ý, thức từ trên thân Trần Anh khẽ quét mà qua, trực tiếp đem nàng xem nhẹ, đi qua, thực lực vẫn là cương kính đỉnh phong. Nhưng cảnh giới đã đạt tới một cái kinh người cấp độ, hắn cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, thẳng đến Trần Anh chủ động xuất hiện ở phủ thành chủ đám người. Trước mặt, tất cả mọi người lúc này mới phát giác Trần Anh người lĩnh chủ. Này đã xuất quan, lĩnh chủ xuất quan, tam thiếu gia tốt, một đám phủ thành chủ nhân viên công tác, nhao nhao nhiệt tình chào. Hỏi, toàn bộ lãnh địa cũng liền 5.000 người tới. Cơ hồ từng cái đều cùng Trần Anh gặp qua, có thể đi theo hắn đến nơi đây phấn đấu tồn tại. Đều xem như tâm phúc, tự nhiên không cần đến quá mức khách khí. Trần Anh mỉm cười gật đầu, cất bước ra phủ thành chủ, chậm rãi trên đường phố dạo bước, cảm thụ được cùng thủy hử thế giới hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Trên đường cư dân từng cái khí huyết tràn đầy gân cốt cường kiện. Rất hiển nhiên đều là nội gia quyền tu luyện có thành tựu hạng người. Trước kia, hắn đối với tình trạng như vậy lấy làm tự hào. Hiện tại a, cảm thấy cũng liền như thế. Thật nếu gặp phải cao thủ lợi hại, sợ là có thể từ bên này cửa thành, trực tiếp đánh tới đối diện cửa thành. So sánh thủy hử thế giới cường giả tinh quang tôi thề. Nội gia quyền, không đến hóa kính đều là cặn bã. Đương nhiên. Hắn cũng biết được mình lúc này tâm thái không quá bình thường, vẫn như cũ đắm chìm ở thủy hử thế giới huy hoàng khó mà tự kềm chế. Thấy cái gì đều muốn lấy ra cùng thủy hử thế giới sau một lần. Lãnh địa nơi này mặc dù người ít, khả năng đủ tất cả dân luyện võ, đã coi như không tệ, tối thiểu, so với chỗ trấn Bắc công phủ Bắc Địa Thành, khả năng ở số, lượng cao thủ bên trên rất có không bằng. Nhưng cũng tính được là bác, địa mạnh trấn, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể trong thành, chế tạo số, lớn cường giả tinh quang tôi thể. Đến lúc đó không nói hoành hành thiên, hạ, cũng không thể so những cái được gọi là tu luyện thánh địa kém hơn. Mảy may, điểm này tự tin vẫn phải có, coi như hắn đi ngang qua cửa thành thời điểm, một cỗ quen thuộc lạnh, thấu xương đao thế gào thét mà tới. Giống như Thái Sơn áp đỉnh phô thiên, cái địa cuốn tới, giống như muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Trần Anh mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, tựa như điểm, chúng cái nào đó thần kỳ nút bấm. Nguyên bản cuồng hô hải khiếu điên, cuồng đao thế nháy mắt tiêu tán. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng